cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Vũ Quân nhắm mắt chuẩn bị thừa kia một kích, lại phút chốc bị một cỗ sức mạnh vén bay ra ngoài, lại nhìn chăm chú ngẩng đầu nhìn thời gian, lại thấy Lam Tranh thay hắn thừa vừa một kiếm kia, màu đen áo giáp bị chém đứt, vai trái nhất thời huyết nhục cuồn cuộn đắn làm một khẩu hình. Lãng Vũ Quân chừng đỏ mắt con ngươi, ai cũng đi không được. Lê Thiên Tuế cười lạnh một tiếng, đem kiếm hung hăng rút ra, Lam Tranh thân hình nhoáng lên, cũng đã ngã ở trên mặt đất. Máu tươi nhiễm đỏ hắn dưới thân tuyết, đen kịt khôi mạo cồn rơi trên mặt đất, màu vàng phát như trên tốt tơ lụa, mềm mại tán loạn dán mặt của hắn gò má bên cạnh. Lê Thiên Tuế lạnh lùng nhìn hắn, lại một lần nữa hướng hắn giơ lên trường kiếm. Lam Tranh ngước mắt nhìn hắn, đỏ tươi trong mắt lý là im lặng đạm mạc, không nói gì thương hại. Lê Thiên Tuế ngẩn người, kiếm trong tay lại không bị khống chế đình trệ ở, trong lòng dâng lên một loại vô danh sợ hãi, dường như bị đâm xuyên qua tâm sự bình thường không chỗ nào che giấu. Toàn cơ, hắn phảng phất từ trong mắt của hắn thấy được hai chữ này. Khi hắn đáy lòng giấu sâu nhất, mềm mại nhất hai chữ. Người đáng chết, Lê Thiên Tuế chợt hét lớn một tiếng, trong mắt còn sót lại điên cuồng, hắn tức giận chấp khởi trường kiếm, liền hướng phía Lam Tranh cổ chém tới. Lam Tranh không né cũng không thiểm, hắn vươn tay vững vàng bắt được chân của hắn. Trong nháy mắt, vô số phá hủy sức mạnh theo đầu ngón tay hắn chạy trồm hướng về phía Lê Thiên Tuế thân thể. Hắn này là muốn đồng quy vu tận, không thể, cùng Lê Thiên Tuế cùng phát hiện chính là Lãng Vũ Quân. Hắn gầm lên lên tiếng, đang muốn xông lên ngăn cản, lại chợt trước mắt thoáng qua một đạo phi sắc cuồng phong. Đó là trong nháy mắt, ở hai người kia cũng không có phản ứng quá trong nháy mắt. Kia nhảy điên cuồng phong cũng đã tịch cuốn tới, giống trên đời vô cùng tàn nhẫn lệ quỷ. Mang theo trên đời này sâu nhất, tối trầm tức giận, đảo qua mà đến, thế không thể đỡ, Lê Thiên Tuế sửng sốt, lại lấy lại tinh thần lúc, liền chỉ cảm giác mình cánh tay phải mắt lạnh, trước mắt liền có máu tươi như bộc bàn phun dũng ra, tại nơi sao một khắc, thời gian dường như đều chậm chậm lại, kia máu tươi dường như liền không phải là mình sở phun. Kia đỏ máu hoa nhi liền dường như không phải từ thân thể mình lý sở ra. Loảng xoảng đương, là tiếng trường kiếm rơi xuống đất có, cùng trường kiếm cùng nhau hạ xuống, còn có hắn bị cắt đoạn cánh tay. Bị kinh liền tối, tất cả mọi người không kịp phản ứng, Lãng Vũ Quân giật mình ở chỗ. Hưng Nam Phong, Lê Thiên Tuế chậm rãi quay đầu, Lam Tranh đỏ tươi trong ánh mắt, ảnh ngược ra một phi y cô gái tóc đen. Nàng bất ngờ liền xông vào này phiến chiến trường, màu đỏ làn váy ở đen kịt ám vực lý như không hàng huyết sắc chi hoa, tuyệt thế khuynh thành, trước mắt chấn động. Nhưng đây là hắn khuynh anh sao? Vì sao lại không cảm giác được nàng một tia nhiệt độ? Lam Tranh muốn há mồm gọi nàng, nhưng tựa hồ môi trông tràn đầy máu tươi, giọng gì cũng không phát ra được. Vết thương của ngươi hắn, ngươi dám bị thương hắn? Cô gái mang theo thù hận hai tròng mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Lê Thiên Tuế, giọng kia đến xương lãnh, so với kia gió tuyết, khiến người cảm thấy lạnh lẽo, so với kia đêm khuya còn trầm ảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thiên Tuế này mới nhìn rõ người trước mặt, thấy rõ ràng hiểu rõ trên mặt đất cánh tay, vừa trong nháy mắt đó, đó là nàng đột nhiên xông đến chặt đứt hắn cánh tay, Lê Thiên Tuế. Lê Thiên Tuế. Là ngươi hại chết Toàn Cơ, lại hại chết Nam Huân, còn hại hắn thụ như vậy trọng thương. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Huynh anh đã đỏ mắt, trong lòng hận ý không ngừng tuôn ra. Chạy trồm, ở nàng tức giận trong nháy mắt, lại có vô số cuồng phong hướng phía Lê Thiên Tuế chợt tập kích mà đi. Mà ở phía sau của nàng, có một chỉ cự thú thông thiên gia. Nó có bạc lân phiến, bao la hùng vĩ thân thể, kỳ lân bàn góc, long thần bàn cự đuôi. Nó giận trời một rít gào, phạm vi trăm dặm ma vật đều bởi vậy co rúm lại run. Lãng Vũ Quân liếc mắt một cái nhận ra nó đến, nó là đến từ thượng cổ mãnh thú đứng đầu. Ác thú, hắn vì không động thú tìm đọc sở hữu thượng cổ thần thú thư tịch, kia ác thú nhất hung tàn dũng mãnh, so với không động thú hung mãnh không biết mấy nghìn bội, lại không nghĩ rằng mình lại thật có một ngày có thể nhìn thấy nó, mà nó, dường như hồ thần phục với tên kia vì khuynh anh cô gái dưới chân. Mà hắn vốn cho là nhu cô gái yếu đuối, lại sẽ một chút đem kia Lê Thiên Tuế đẩy vào nói tình cảnh như thế. Lê Thiên Tuế mất cánh tay phải, cũng còn chưa tới kịp nhặt lên vũ khí, liền bị kia tàn nhẫn gió xoáy ép kế tiếp bại lui. Trong mắt Khuynh Anh đỏ thẫm, trong óc của nàng là tình cảnh toàn cơ hấp hối, Nam Huân chết thảm, Lam Tranh bị thương. Một màn kia lại một màn, kích thích nàng vốn là gần như tan vỡ trong óc. Nàng đã không có chút lý trí nào, ở nàng vô tận tự trách tại sao mình không thể cường thịnh trở lại một điểm, vì sao không thể lại thông minh một ít, nàng cũng đã ép buộc mình đi lột xác. Trên đời này có như vậy một ngu ngốc, tổng vì nàng mà gặp được các loại phiền phức, tổng vì nàng nhận khởi trầm trọng gánh vác, tổng vì nàng không ngừng rơi vào nguy hiểm. Nếu không phải nàng, hắn làm sao sẽ bị thương? Nếu không phải nàng, hắn làm sao sẽ bị thua? Nàng nếu không lại đến sớm một chút, lại trễ như vậy một chút, nàng liền muốn sẽ cùng hắn thiên nhân cách nhau. Một tiếng cuồng nổ, trời đất đều chấn động, sắc mặt Lam Tranh trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn giãy giụa theo trên mặt tuyết ngồi dậy, không biết làm sao Khuynh Anh bóng lưng cách vậy xa xôi, hắn thế nào cũng đủ không được, nặng nề ho một tiếng, máu tươi đầy đất. Nặng nề tuyết trần bị nhấc lên, kia phi sắc bóng dáng mi tâm chỗ ầm ầm đốt sáng lên một đóa đỏ tươi nhị hoa. Xa xôi chỗ, từng đợt theo vực sâu ở chỗ sâu trong truyền đến gào thét đắp qua kia nguyên bản tranh đấu. Còn nữ kia từ cao ngạo như đêm hoa, nàng là vực sâu u minh chi chủ, cánh cổng của sáu giới chi khóa, nàng mới là người có thể thay đổi sáu giới. Khuynh Anh nhắm mắt lại, lại chợt mở lúc, kia long trọng cuồng lệ trong nháy mắt đem xung quanh ma vật đều nghiền áp thành hôi. Vô số chú ấn theo nàng giữa ngón tay bay ra, cuồng phong theo xa xôi bầu trời lật cuốn tới, mang theo sắc bén nhận, ác thú gầm lên giận dữ, kia không biết từ nơi nào chạy tới linh thể liền đem kia một cái ma vật kéo vào dưới nền đất. Lê Thiên Tuế nhíu mày, nữ nhân này thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà hắn cũng không ngờ quá, kia thần mộc sức mạnh sẽ lợi hại như thế. Càng chưa nghĩ tới, nàng có thể như vậy dễ điều khiển kia u minh trong vực sâu mãnh thú cùng ác linh. Từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuynh Anh lúc này gắt gao theo dõi hắn, môi trung hung ác độc địa bật ra ra như vậy một chữ đến. Hung thủ giết người này, này tàn nhẫn ma quỷ. Hắn được từ, phi sắc tay áo nặng nề một chạm, thật sâu tuyết tầng bị thẳng tắp bổ ra. Lê Thiên Tuế sau này một tránh, toàn thân bước lên trời. Cánh tay thương không cách nào khép lại, kia kịch liệt xé rách lại làm cho cái kia hắn dần dần có đau ý. Nguyên bản, hắn cho rằng này đã tê dại tứ chi sẽ không lại đau, thì ra, hắn cũng sẽ có cảm giác đau người. Gió tuyết tuôn ra có tiếng, lại càng như là nức nở. Phút chốc, có một đóa huyết sắc hoa mạn châu sa theo Khuynh Anh cổ đi lên bò, sau đó là hai đóa, tam đóa. Lê Thiên Tuế sửng sốt, lập tức điên cuồng cười lên. Ngươi lại là lựa chọn đọa ma đường, ma thần, không ngờ, ngươi lại cũng có thể thành tựu kia phân nửa ma thần máu. Khuynh Anh thấu triệt con ngươi chưa từng chát kia một chút, nàng dường như không có nghe được lời của hắn, công kích càng phát ra tàn nhẫn, nhiều chiêu chí mạng, má lúng đồng tiền đã điên cuồng. Nhưng Lam Tranh nghe được, hắn sắc mặt trầm càng sâu, trong cơ thể loạn dũng máu tươi thật vất vả dừng lại, đối cách đó không xa phát ngốc nam nhân nói nhỏ. Đỡ ta quá khứ, Lãng Vũ Quân giật mình, mới giật mình thu hồi tinh thần, vừa muốn từ dưới đất đứng lên đến di động đến bên cạnh hắn, so với hắn trước một bước đến lại là kia một cái viễn cổ tới hung thủ, thật lớn bóng mờ bao phủ xuống, bén nhọn răng nhọn đã để ở Lam Tranh đầu. Hắn ngơ ngẩn, lập tức cảnh giác định trụ bước, nhưng sau một khắc, kia ác thú lại chỉ là dùng mềm mại cầm cọ cọ Lam Tranh mặt, vô cùng thân thiết. Lãng Vũ Quân ngây người. Thẳng đến Lam Tranh có chút tái nhợt lại lần nữa nhìn qua, trong ánh mắt là không nói gì dục. Hắn mới lại lần nữa hoàn hồn, đi qua đem Lam Tranh nâng lên, sau đó đỡ hắn có chút khẩn trương cảnh giác ngồi trên ác thú lưng. Mà đầu tiên đập vào mi mắt, lại là ác thú nơi cổ an ổn nằm một oa oa. Lam Tranh thủy con ngươi nhìn về phía kia tiểu oa nhi cũng mở kia bích sắc mắt to đưa hắn nhìn. Con ngươi xanh yêu dị. Hơi lộ rõ tả lót tiểu áo chỗ, còn mơ hồ có thể thấy tán hồng quang. Đó là toàn cơ hài tử của ngươi, Lãng Vũ Quân hỏi một câu, Lam Tranh vô lực giải thích, nhắm mắt chứa đựng nhiều hơn thể lực. Đã có rất nhiều năm không có như thế chật vật quá, trước muốn dùng cấm thuật cùng Lê Thiên Tuế đồng quy vu tận kia trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều sự tình. Thí dụ vừa muốn thế nào bảo tồn mình cuối cùng một hơi, quán thâu đến chuẩn bị cho tốt người gỗ trên người. Thí dụ như muốn thế nào mới có thể phương pháp nhanh chóng nhất trở lại Khuynh Anh bên cạnh, nói cho nàng biết mình không có việc gì. Thí dụ như lại muốn thế nào cùng nàng giải thích, nhưng hạ trong nháy mắt, khi nàng nghĩa vô phản cố ra hiện ở trước mặt của hắn, dùng như vậy khẩu khí đối Lê Thiên Tuế nói. Vết thương của ngươi hắn, thời gian, hắn lại có một chút tính trẻ con muốn rơi lệ. Ác thú, siêu, mở cánh, sau đó một cúi người bay lên trời không? Lãng Vũ Quân lại lắp bắp nói, ta nhớ, ác cú là không có cánh, làm tranh tiệp vũ theo gió nhẹ động, đó là ở vực sâu U Minh lúc, hắn thay nó thu được đi. Bây giờ qua trăm năm, nó lại vẫn bảo lưu, thời gian thấm thoát, năm ấy ký ức lại dường như còn đang hôm qua, chỉ là một năm kia, nàng mở hai tay, một mình khiêng tiếp theo thiết tư thái thật sâu khắc vào tim của hắn thượng, thế nào cũng mạt không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, định sẽ không lại làm cho nàng một người thừa nhận rồi. Nhất định sẽ không, trên bầu trời, kia điên cuồng chiến đấu đã lan đến gần trôi mà đến ma đô. Kịch liệt công kích làm cho kia đẹp ngói biến thành phế tích, vài chỗ đều bị bổ ra cái lỗ to lung. Đường Khuynh Anh thấy được kia trong quan tài kính nằm toàn cơ, càng phẫn nộ. Người hại chết nàng, là người hại chết nàng, Lê Thiên Tuế thất thần, lại quên trốn, Khuynh Anh chạm đánh liền ở giữa ngực của hắn. Kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi chảy xuống máu tươi đến. Khuynh Anh toàn thân sát khí suối dũng, liền dường như hưởng ứng sức mạnh của nàng. Vực sâu U Minh muôn vàn linh thể yêu thú theo bốn phương tám hướng dũng ra, hưng phấn không thôi kéo tiếp theo chỉ lại một cái ma vật, tầm ăn lên cắn nuốt. Muốn thay nàng báo thù, Lê Thiên Tuế nhàn nhạt cười. Thế nhưng rất đáng tiếc, người hủy không được ma đô, cũng giết không được ta, sức mạnh của ma thần đã sống lại. Hắn nhẹ nhàng nói, mang theo tà nịnh độ cung, còn đều dựa vào ngươi. Khuynh Anh lửa giận càng sâu, mi tâm hoa không ngừng cháy, phi sắc tay áo như ngọn lửa đỏ bình thường kịch liệt bay lượn, liền tại nơi tuyết trắng thượng giống không ngừng thiêu đốt ngọn lửa đỏ. Vô số khí lưu vòng xoáy theo bên cạnh nàng nổ tung, mang theo gió mạnh sức mạnh hướng Lê Thiên Tuế quát đi. Thế như trẻ tre, không thể chống đối, kia kịch liệt chấn động cuốn tuyết trần. Hình thành vô số đạo sương mù đều cay chắn, lại thấy không rõ ngày đó không rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ác thú bay rất cao, lại chen chân không đi kia điên cuồng chiến đấu vòng tròn, làm tranh mặc một mặc, mở mắt ra chậm rãi nói. Ta thương lượng với ngươi một việc, Lãng Vũ Quân cho là hắn ở cùng mình nói chuyện, vội vã quay đầu lại đi nhìn hắn, lại thấy ánh mắt của hắn ngưng tại nơi mắt xanh trẻ nít nhỏ thượng, trẻ nít nhỏ lại cũng sát có chuyện lạ nhìn lại cùng hắn. Ánh sáng nhàn nhạt ở hai người bọn họ trong lúc đó quanh quẩn khai, Lam Tranh đưa tay lên, trẻ nít nhỏ liền mình rơi xuống trong ngực của hắn. Lam Tranh nhẹ nhàng gục đầu xuống, nói với hắn mấy câu. Này là người ta không thể tưởng tượng nổi đối thoại ở kia giữa hai người lan tỏa, lại là tương đương có ăn ý giao lưu. Lãng Vũ Quân vểnh tai muốn trộm nghe lúc, Lam Tranh lại cũng đã chuyển mở rộng tầm mắt con ngươi, tỏ vẻ đối thoại kết thúc. Các ngươi nói cái gì? Lãng Vũ Quân lăng nói, bí mật, Lam Tranh chậm trầm trọng hô hấp, sau đó đưa tay cởi ra của mình màu đen áo giáp, bên trong gấm sắc áo đơn lại sớm đã nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Hắn ho nhẹ khụ, đem ta nâng dậy đến, cách chương.